Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, đối thoại, Tom Riddle, người loại kia trường sinh, coi như được, nhưng thì có ích lợi gì nơi, người không người quỷ không ra quỷ, thậm chí so với thấp nhất du hồn còn muốn không bằng. Hạ Nhiên lắc lắc đầu. Hắn biết Tom Riddle vì sao nói ra loại này ngôn ngữ. Hắn so với trên đời bất luận người nào đều muốn ở trường sinh trên đường đi được càng xa hơn. Không nằm ngoài hồn khí nguyên nhân. Có thể dựa vào hồn khí chiếm được trường sinh là phi thường tàn khuyết không đầy đủ trường sinh. Đặc biệt là chế tác hồn khí thời điểm linh hồn phân liệt. Không chỉ có muốn tạo dưới lớn lao sát nghiệt. Vẫn cần chịu đựng cực hạn thống khổ, linh hồn phân liệt nỗi đau, hơn xa thế gian bất kỳ đau đớn, huống chi một người tồn tại căn nguyên một trong linh hồn. Có thể nào tùy ý phân liệt? Hạ Nhiên bất luận đi tới một bước nào, đều quyết định sẽ không bước lên Voldemort đường cũ. Phân liệt linh hồn, chế tác hồn khí, có điều trả giá to lớn đánh đổi đồng thời. Hồn khí xác thực cũng tồn tại vô cùng lớn lao không chết hiệu dụng. Chỉ cần có bất luận cái nào hồn khí bên trong mảnh vụn linh hồn chưa từng bị hủy diệt. Như vậy nên phù thủy chính là bất tử bất diệt. Mười mấy năm trước, Voldemort giết chết Harry cha mẹ sau đó. Bởi vì Harry mẫu thân Lily Evan một cái đặc thù ma chú. Dẫn đến Voldemort đối với Harry sử dụng Avada Kedavra chú đàn hồi. Trực tiếp hủy diệt Voldemort thân thể. Nếu không hắn làm ra làm mấy cái hồn khí như cũ lưu giữ hậu thế duyên cớ. Voldemort tại chỗ liền sẽ tử vong. Mà tuyệt đối không thể một cái linh hồn rời đi Godric Sơn Cốc. Cũng đi đến Albany đại xâm lâm kéo dài hơi tàn. Tránh né hội Phượng Hoàng. Thần sáng các loại phù thủy đối với hắn kiên nhẫn truy sát. Người biết, Riddle lấy làm kinh hãi. Hắn còn tưởng rằng Hạ Nhiên Freemon không hề biết hồn khí bí ẩn. Hạ Nhiên nhất thời cười. Nói rằng, hồn khí mà, nhìn thấy dáng dấp của ngươi. Ta liền triệt để rõ ràng. Đơn giản ta đọc không ít sách. Hắn câu nói này cũng nói chính là chính mình kiếp trước xem qua. Harry Potter nguyên tiểu thuyết, vì vậy hiểu rõ đến hồn khí này một cái khái niệm. Cũng biết được không ít liên quan bí ẩn, có thể ở đây hai cái phù thủy Harry vẫn cứ một mặt mờ mịt dáng dấp. Hắn hiện tại còn không biết hồn khí nhưng đều lầm tưởng hắn là lật xem cổ xưa lâu đời điển tịch. Lúc nãy hiểu rõ đến hồn khí có quan hệ tri thức, giống nhau lúc tuổi còn trẻ Tom Riddle như vậy. Dumbledore trên mặt thoáng hiện bừng tỉnh vẻ mặt. Hắn là biết hồn khí. Chỉ có điều cũng không rõ ràng nguyên lai Voldemort cũng nắm giữ hồn khí. À, Hạ Nhiên, ngươi không hiểu. Riddle khinh thường cười, nói, thế gian trường sinh phương pháp. Hồn khí đã vì là lợi hại nhất. Không cần quá mức mượn ngoại vật. Như Nick Flamel như vậy dựa vào ma pháp thạch mà trường sinh. Thực sự tai hại quá nhiều. Tùy ngươi vậy, Hạ Nhiên thờ ơ nói. Không nghĩ đi thuyết phục lúc tuổi còn trẻ Voldemort Tom Riddle. Riddle trên mặt nhất thời chớp qua một vệt lạnh lẽo sát cơ. Lần này nhằm vào nhưng là Hạ Nhiên. Harry mờ mịt luống cuống ôm Ginny Weasley. Hắn vẫn không có làm rõ trước mắt cái này tóc đen cao to nam hài. Làm sao chính là Hắc Ma Vương Voldemort. Freemon giáo sư theo sát liền còn nói một cái gì, hồn khí. Đó là vật gì? Hồn khí, một loại tà ác nhất ma pháp. Harry, ngươi còn nhỏ, còn chưa tới biết đến thời gian. Dumbledore nói rằng, cho tới Voldemort, đó là ta quá khứ. Hiện tại cùng tương lai. Riddle nhẹ nhàng nói, Dumbledore chưa từng phản bác. Sự thực xác thực như Riddle nói. Hắn vung vẩy ma trượng, trên không trung viết ra ba cái lấp lánh tỏa sáng tên. Tom Marvolo Riddle, Harry, đây là Voldemort tên, ngươi lại nhìn lại, Dumbledore nói lại múa nhúc nhích một chút ma trưởng, tạo thành ba cái tên từ đơn xoay tròn nhảy lên, cuối cùng biến thành một cái Harry phi thường tên quen thuộc. Voldemort, đây là sau đó Tom chính mình lấy tên. Dumbledore nói rằng, Riddle cười, hạ nhiên rõ ràng có thể từ hắn mơ hồ không rõ trên mặt nhận biết được châm biếm ý vị. Tom, ngươi có cái gì muốn bổ sung sao? Dumbledore nói, sau đó, không, không, tiên sinh, Riddle cơ tiếu nói rằng, danh tự này là ta ở Hogwarts lúc đọc sách liền đã từng dùng qua. Đương nhiên rồi, chỉ đối với ta thân mật nhất các bằng hữu nhắc qua. Dumbledore, lẽ nào ngươi cho là, ta muốn cả đời sử dụng ta cái kia dơ bẩn Muggle phụ thân tên? Riddle bên trong đôi mắt lấp lóe một loại quái lạ hồng quang. Điều này làm cho hắn có vẻ phi thường xấu xí. Dumbledore, lẽ nào ngươi còn không biết sao? Ta, Voldemort, trong cơ thể chảy xuôi chính là vĩ đại Salazar Slytherin huyết dịch. Là thông qua hắn đời sau con gái di ném cho ta. Ta chẳng lẽ còn có thể bảo lưu cái kia làm người buồn nôn phổ thông Muggle tên? Hắn ở ta lúc còn chưa ra đời liền vứt bỏ ta. Chỉ có điều bởi vì hắn phát hiện thê tử của chính mình là một cái nữ vu. Không, Dumbledore, ta nhất định phải cho mình nghĩ một cái tên mới đi ra. Bởi vì ta biết sẽ có một ngày, ta nhất định sẽ trở thành trên thế giới ma pháp sư vĩ đại nhất. Khi đó, các nơi trên thế giới các phù thủy tuyệt không dám dễ dàng nói ra tên của ta. Cuối cùng ta làm được, ai cũng không dám xưng hô tên của ta. Riddle làm càn lớn tiếng nói, hạ nhiên ngã giải trong đó nội tình. Voldemort mẫu thân là một cái nữ vu, đến từ chính Gon gia tộc. Đó là Slytherin cuối cùng đã biết một nhánh hậu duệ. Thay lời khác tới nói, Voldemort mẹ đẻ truyền thừa cho Voldemort Salazar Slytherin huyết dịch. Mà Voldemort phụ thân thì lại vẻn vẹn chỉ là một cái phổ thông Muggle mà thôi. Còn vứt bỏ Voldemort vẫn còn mang thai kỳ mẫu thân, dẫn đến ở sinh ra Voldemort sau đó mẫu thân hắn liền theo sát tạ thế. Voldemort khi còn bé là tại vị với London Muggle cô nhi viện lớn lên. Đối với một vị một lòng truy cầu trường sinh bất tử cũng khát vọng trở thành trong lịch sử vĩ đại nhất phù thủy người đến nói, nắm giữ Muggle phụ thân là một cái phi thường đáng giá phỉ nhổ sự tình. Vì lẽ đó Voldemort giết chết cha của hắn một nhà, hay là cũng có mấy phần vì chính mình cùng mẫu thân báo thù thành phần. Nói tóm lại, Voldemort lúc tuổi còn trẻ còn ở Hogwarts đọc sách thời điểm liền quyết định chủ ý muốn vứt bỏ Tom. Mà Voldemort cái này gọi hắn cảm giác được buồn nôn tên. Cũng chưa hề hoàn toàn thành công. Tom, Dumbledore bình tĩnh nói, ít nhất ở đây ba người. Hắn chỉ chính mình, Harry cùng với hạ nhiên. Rồi nói tiếp, chúng ta là sẽ gọi thẳng tên của ngươi. Bất luận mẹ ngươi cho ngươi lấy tên Tom Riddle, vẫn là chính ngươi lấy tên Voldemort. Riddle đắc ý vẻ mặt nhất thời hơi ngưng lại. Ta chỉ có thể nói, mẹ của ngươi là một kẻ đáng thương. Bất luận khi còn sống vẫn là chết sau, mẹ ngươi hẳn là sẽ không hy vọng ngươi trở thành như vậy một cái hắc ma đầu. Hạ nhiên mở miệng nói rằng, trong giọng nói mang đầy thở dài ngữ khí, hắn xác thực cảm thấy Voldemort mẫu thân là một kẻ đáng thương. Cũng sẽ không cho là mẫu thân hắn sẽ hy vọng con trai của chính mình trở thành hiện tại như vậy. Một cái giết chóc không tính hắc ma vương. Riddle vẻ mặt hoàn toàn méo mó. Quát, im miệng. Được rồi, Tom, chúng ta tỉnh táo lại. Ta còn có một chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Dumbledore bình tĩnh nói. Riddle cười giễu một tiếng. Nói, a, Dumbledore, ngươi còn cho rằng ta là từ trước cái kia đối với ngươi kính nể học sinh sao? Ha! Bởi vì một cái tủ treo quần áo thiêu đốt liền cảm giác được sợ hãi. Riddle tàn nhẫn mà trừng mắt Dumbledore. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến.